Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 363, tìm kiếm. Cùng lúc đó, bốn phía zombie cũng đang nhanh chóng bị tiêu giảm. Còn có cái kia nhỏ giao long, tự nhiên là một cái đều không có chạy thoát. Đến mức lớn giao long đã không có sinh tức, nhưng là tốt nhất biện pháp vẫn là đem nó hoàn toàn phá hủy. Cho nên này lại trực tiếp vứt xuống trong biển lửa. Đợi đến giao long thân thể hoàn toàn biến mất, lúc này mới bỏ qua. Chỉ là tuy nhiên như thế, nhưng là Lôi Nặc tâm tình vẫn là có chút phức tạp. Ngoại trừ giao long, bốn phía cũng bắt đầu sửa sang lại lên. Tuy nhiên nhỏ giao long cùng zombie cường đại, nhưng là bởi vì chỉ là sơ kỳ, số lượng không nhiều, cho nên thu thập liền không có tốn nhiều lực. Cho nên mới một chút thời gian, liền đã hoàn toàn thanh lý xong, chuẩn bị hỏa thiêu. Nặc Nhạn căn cứ người vây ở cùng một chỗ, nhìn xem ngọn lửa kia nhanh chóng cuốn lên những thi thể này, thiêu thành cho tàn. Chỉ là nhìn thoáng qua, Lạc Nhạn liền rời đi ánh mắt, ở chạm đến Lâm Mông mặt sau, có chút dừng lại, mà Lâm Mông cũng nhìn về phía Lạc Nhạn, khóe miệng hơi vểnh, lộ ra một vòng cười yếu ớt, đẹp mắt. Lạc Nhạn có trong nháy mắt kinh diễm, mà Lôi Nặc đã đưa tay gảy một chút Lạc Nhạn ngạch tâm. Lạc Nhạn bất đắc dĩ đối với Lôi Nặc liếc mắt, ngươi làm cái gì, ngươi không rõ ràng. Lôi Nặc nói xong lại phải động thủ, nhìn cái kia bộ dáng là muốn nhượng Lạc Nhạn biết rõ hắn đang làm cái gì. Cho nên ở hắn duỗi ra tay thời điểm, Lạc Nhạn đã đưa tay bắt được hắn. Trong lòng có chút im lặng, Lạc Nhạn dáng dấp nhượng Lôi Nặc hé miệng, bất quá cũng không có nói nhiều. Vô luận là trong căn cứ nguyên lai người, hoặc là những cái kia bị thương người, đều muốn kiểm tra thân thể, bảo đảm sẽ không nhận cảm nhiễm. Một bên đem bốn phía công trình kiến trúc một lần nữa đắp kín, mà hết thảy này chính là từ Lị đang quản. Cũng bởi vì cái này, Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc căn bản không cần đi quản căn cứ. Mà lúc này Lâm Mông đã đứng ở bên ngoài, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc, người muốn đi đâu? Lạc Nhạn không hiểu nhìn xem Lâm Mông, nhìn xem hắn biểu hiện trên mặt, trong lòng có chút không thoải mái. Ta còn có việc phải xử lý. Lâm Mông trên mặt mang theo ôn nhu tiếu dung, con mắt sáng tỏ nhìn xem Lạc Nhạn. Hắn ưa thích cùng ưa thích hắn đều tại chậm rãi rời đi hắn. Kỳ thật như vậy cũng rất tốt, hắn liền xem như rời đi cũng sẽ không có lưu luyến. Lạc Nhạn hé miệng tới gần Lâm Mông mấy phần, người muốn rời đi ta sẽ không ngăn lấy, nhưng là người phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân. Chiếu cố bản thân? Lâm Mông cười khẽ, này lại đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Lâm Mông hít một hơi thật sâu, nói ra, vốn là ta cho rằng lớn nhất thiên thạch là ở giao long trong cơ thể, cho nên đến trong cơ thể nó dạo qua một vòng vẫn như cũ không có cảm giác được, cho nên chấm ngoặc kép, cho nên hắn mới có thể cảm thấy hiện tại nên rời đi. Lạc Nhạn hé miệng, ngươi cảm giác sẽ ở đâu? Thiên thạch năng lượng rất nồng nặc, ta rất nhanh liền có thể tìm tới, chỉ là hắn không xác định khi tìm thấy trước đó có thể hay không duy trì lý trí. Nếu quả thật nhịn không được, Lâm Mông không dám ở nghĩ sâu. Dù sao này lại tình huống liền không phải nói một chút đơn giản như vậy. Lâm Mông hít sâu một hơi, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn, ta hoài nghi cái kia thiên thạch khả năng còn tại lúc trước ở trên đảo, chẳng qua là lúc đó bởi vì một cái khác khối thiên thạch còn có giao long, cho nên phân tán lực chú ý. Đợi đến ta tìm tới cái kia thiên thạch, chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến mức sau khi trở về muốn làm gì, Lâm Mông hiện tại liền không nói. Lạc Nhạn cắn môi dưới, tâm hơi trầm xuống, người cẩn thận một chút. Lâm Mông gật đầu, trên mặt vẫn như cũ mang theo ý cười, đối với Lạc Nhạn phất tay, sau đó rời đi. Cái kia cô lương bóng lưng nhượng Lạc Nhạn nhịn không được thở dài. Lôi Nặc đưa tay nửa ôm Lạc Nhạn eo, biểu hiện trên mặt cũng có chút khó coi. Lâm Mông này lại tình huống có lẽ hắn so Lạc Nhạn còn muốn rõ ràng. Nếu là lúc trước, hắn là không thèm để ý, thậm chí hận không thể Lâm Mông chết. Nhưng là hiện tại, đối với Lâm Mông đã không có địch ý, cho nên đối Lâm Mông nhân sinh, có chút cảm thán. Chờ đến bọn hắn trở lại căn cứ, trong căn cứ cơ bản đã giải quyết, không có cái kia lộn xộn cảm giác, chỉ là này lại bình an, vẫn như cũ như vậy. Minh Minh vừa rồi đã khôi phục, này lại biến thành zombie dáng dấp. Lạc Nhạn tâm chua chua, nhượng bình an khôi phục, nhìn xem bình an cái kia dã rời khuôn mặt tươi cười. Trong lòng có chút bận tâm, nếu như bình an lại như thế xuống dưới, nhất định hội trưởng không lớn, cũng liền nói là, cả một đời đều sẽ duy trì lấy cái bộ dáng này. Nàng không muốn nàng bình an, vĩnh viễn làm một đứa bé, làm một cái, cùng bất luận cái gì nhân loại không đồng dạng hài tử. Dù là muốn nàng cốt nhục, chỉ cần có thể nhượng bình an khôi phục, như vậy là đủ rồi. Lạc Nhạn ở trong lòng bản thân an ủi, biểu hiện trên mặt, lại là càng ngày càng khó coi. Bình an thân thể, cũng là ngã oặt ở Lạc Nhạn trong ngực. Tiến nhập gian phòng, Lạc Nhạn sắc mặt trầm xuống. Con mắt thỉnh thoảng nhìn xem bình an mặt, mà một bên Tử Ngọc, cũng là cắn môi dưới. Chủ nhân, ngươi không nên lo lắng. Bình an khẳng định có thể tốt. Bình an là cái hảo hài tử, nhất định sẽ không vĩnh viễn như vậy. Nghĩ như vậy, trên mặt nhiều nghiêm túc biểu lộ. Tử Ngọc, có hay không cái gì biện pháp có thể làm cho bình an khôi phục? Cái này, chấm ngoặc kép, Tử Ngọc cắn răng, biện pháp là có biện pháp, nhưng là cái này biện pháp. Được rồi, vẫn là đừng nói cho chủ nhân, nếu không, chủ nhân nhất định sẽ đi làm, đến thời điểm có thể liền phiền toái. Chủ nhân, người vẫn là hảo hảo chiếu cố bình an đi. Tử Ngọc, Lạc Nhạn âm thanh nhấc lên, nghiêm túc nhìn xem Tử Ngọc. Biểu hiện trên mặt chìm xuống, cả người lộ ra tàn khốc, vô luận cái gì biện pháp, ta sẽ làm tất cả, cho nên, mời ngươi nói cho ta biết đi. Tử Ngọc đung đưa không ngừng, con mắt nhìn xem bốn phía, bình an nếu như biến thành zombie, là ai đều không nguyện ý nhìn thấy, này lại trong vòng một ngày thay đổi hai lần, nếu như lại như thế xuống dưới, khẳng định sẽ làm bị thương tổn hại thân thể, cho nên, ở lúc ban đầu do dự sau, Tử Ngọc vẫn là gật gật đầu. Chủ nhân, ta cảm thấy, tự sát hẳn là sẽ có biện pháp. Tự sát, không sai. Ta trước đó ở hắn trong phòng thí nghiệm, thấy được mấy cái vật thí nghiệm. Nhìn cái kia bộ dáng, hẳn là đã rút ra tinh hạch. Tử Ngọc hé miệng, tuy nhiên biết rõ cái này biện pháp có chút, nhưng là, nàng là thật cảm thấy tự sát có thể làm đến. Lạc Nhạn cắn môi dưới. Chẳng lẽ nàng thật muốn đi tìm Từ Sát sao? Nghĩ đến Từ Sát dáng dấp, Lạc Nhạn tâm chìm rơi. Nhưng là nếu như Từ Sát thật có thể làm đến, dù là một cái giá lớn rất lớn, nàng cũng sẽ làm đến. Nghĩ đến đời trước, Lôi Nặc vì nàng, cùng Từ Sát làm giao dịch tràng diện. Lạc Nhạn trong lòng có chút ít cảm khái. Chẳng lẽ đời này, vẫn là chạy không khỏi một màn này sao? Nếu quả thật cùng Từ Sát làm giao dịch, dựa theo Từ Sát tính cách, chuyện này sẽ không cứ tính như vậy. Lạc Nhạn đưa tay, lau trán, con mắt lấp lóe, nhìn xem phía trước, ta biết rõ. Tử Ngọc gật đầu, chỉ là con mắt có chút lấp lóe. Kỳ thật ngoại trừ cái này biện pháp, còn có một cái, nhưng là này lại Tử Ngọc, lại là có chút ích kỷ không nguyện ý nói ra. Nếu quả thật nói ra, nàng cũng chỉ có thể cùng chủ nhân tách ra. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.